Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 đệ 185 chương. Có di lưu giả cái này mở cửa màu, Ninh Bất Vấn kế tiếp lại một hơi phát triển hai cái tín đồ. Một cái so một cái xảo trá, một cái so một cái không biết xấu hổ, thực hảo. Xem ra khoảng cách chính mình đào thải này đó người chơi cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Nguyên bản Ninh Bất Vấn còn đang suy nghĩ, chính mình thân là ma vương, trừ bỏ phát triển tín đồ lực lượng ở ngoài, tựa hồ không có gì khác lợi hại. Nhưng mà, đương chính mình tín đồ bắt đầu đào thải người chơi khác thời điểm, Ninh Bất Vấn liền phát hiện chính mình thân thể này lực lượng bắt đầu mạnh thêm mơ siêu loại này lực. Lượng tăng phúc cảm giác cùng thân là người chơi thời điểm bất đồng. Để hiện muốn càng thêm trực quan, càng như là bản thân cuồn cuộn không ngừng trào ra tới lực lượng. Nhất định phải tìm cái tham chiếu vật nói, hẳn là càng như là ác ma thở dốc cái kia đại ác ma. Hơn nữa, Ninh Bất Vấn phát hiện, chính mình cư nhiên còn nắm giữ biến thân năng lực, này có điểm khai quải a. Tuy rằng cái này biến thân năng lực chỉ có thể 10 ngày dùng một lần, nhưng cũng là một loại phi thường tốt che giấu chính mình thủ đoạn. Có lẽ người chơi ở mỗi một đoạn thời gian phát hiện Ninh Bất Vấn một ít dấu vết để lại. Xác định nàng là ma vương, kết quả đảo mắt ma vương liền biến thành một cái khác bộ dáng hỗn đến đám người giữa đi. Này đó người chơi thật thảm, Pandora cũng thật sẽ chơi. Ninh Bất Vấn nhịn không được như vậy cảm thán, vốn dĩ, này đó người chơi ở ngay từ đầu thời điểm liền đánh mất tiên cơ. Không có biết rõ ràng cái này chạm kiểm soát bí quyết nơi. Ngược lại khiến cho chính mình mất đi ký ức cùng năng lực. Liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Tiếp theo, bọn họ lại gặp tới cứu viện, lại bị Pandora trù đảm đương tráng đinh chính mình. Pandora cấp Ninh Bất Vấn lựa chọn rất đơn giản, là cứu đồng đội, vẫn là cứu người chơi khác. Ninh Bất Vấn tưởng không đều không cần tưởng, khẳng định là cứu đồng đội. Những người khác có lẽ còn sẽ do dự một chút, nhưng là đối với Ninh Bất Vấn tới nói, không có gì so đồng đội càng thêm quan trọng. Những người khác, xem như một loại ký hiệu đi, liền tính hiện tại bị chính mình cứu, thực lực không đủ người. Làm theo chết ở tiếp theo cái phó bản, không đến tuyển, đương nhiên, này đó cũng bất quá đều là chút lấy cớ. Ninh Bất Vấn không phải cỡ nào bác ái người, ở thời đại này cảnh tượng hạ còn bác ái người. Sợ là đều đã tử tuyệt, liền tính làm tổng đoàn trưởng cơ đi tới tuyển, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình đoàn viên, mà không phải mặt khác quân đoàn người chơi, này đó là hiện thực. Pandora có lẽ cũng đã đoán trước tới rồi loại tình huống này. Đem lại đây cứu viện Ninh Bất Vấn trực tiếp biến thành ma vương. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn muốn mang theo người chơi khác cùng nhau thông quan liền thành vọng tưởng. Vì thế, một cái cơ hồ có thể đem sở hữu người chơi đều hố chết ma vương liền như vậy ra đời. Nghĩ đến đây, Ninh Bất Vấn liền không khỏi có chút run như cầy sấy. May mắn Pandora ngày thường không như vậy chơi, nếu là nó làm cái người chơi đấu đối kháng, làm chính mình cùng trình dục huyết hoặc là cơ hành đối tượng. Vậy lạnh lạnh, trở lại chuyện chính, Ninh Bất Vấn gần nhất phát hiện một cái hư hư thực thực chính mình tiểu đồng bọn. Cũng chính là tiểu liễu người chơi, tiểu liễu tâm tư đơn thuần, nếu như đi rớt nàng những cái đó ký ức cùng với chúng bất đồng đa dạng hóa năng lực nói. Nàng liền cùng một cái bình thường nữ hài tử không có gì khác nhau. Nga, vẫn là có một chút khác nhau. Nàng là cái tinh phân là lộ rõ tiêu chí. Nói thật, nhiều như vậy người chơi, bộ dạng ký ức đều thay đổi. Muốn từ trong đó tìm ra chính mình tiểu đồng bọn tới. Kia khó khăn không phải giống nhau đại, Ninh Bất Vấn nhiều nhất cũng chính là gặp được tương tự người chơi nhiều hoài nghi một chút mà thôi. Muốn trách thì trách bọn họ cá nhân tính chất đặc biệt quá không rõ ràng. Người tưởng, nếu là bọn họ đều cùng trình dục huyết giống nhau là người điên. Không phải hảo tìm sao. Cũng may, tiểu liệu cá nhân đặc điểm vẫn là thực hấp dẫn người chú mục. ngày thường là cái tiểu nữ hài, trong lúc nguy cấp chính là một cái tinh phân, ngẫm lại người này thiết liền phá lệ thời thượng. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn thực mau liền tỏa định một cái đối tượng. Lừa tiểu liễu liền không thể cùng phía trước lừa kia mấy cái di lưu giả giống nhau. Đến đổi cái biện pháp, đợi chút, như thế nào có thể kêu, lừa đâu. Ta đây là kế sách tạm thời. Ninh Bất Vấn trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử mỉm cười. Nếu có đội bảo an người thấy, khẳng định muốn nói một câu. Bất Vấn, người biết người cười lên cùng đại vương rất có phu thê tương sao? Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tiểu liễu ở cái này trong hoàn cảnh biến thành một cái thân cao 1m9 đại hán. Uy vũ bất khuất, thoạt nhìn liền rất đáng tin cậy thực kiên định cái loại này. Giảng đạo lý, ngay từ đầu thấy cái này đại hán, Ninh Bất Vấn là không có để ý. Thẳng đến hắn phát hiện cái này đại hán thích màu hồng phấn. Thích búp bê Tây Dương, có đôi khi đối mặt một ít soái ca còn sẽ lộ ra hoa si bộ dáng. Ở bị người mắng, biến thái, lúc sau, lại sẽ sắc bén phản bác trở về. Tư duy logic quả thực hoàn mỹ vô khuyết, tục ngữ nói đến hảo. Này không có ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Tiểu liễu tuy rằng ở vi quang tiểu đội không phải đảm nhiệm đại não, vị trí. Nhưng là nàng trưởng thành quá trình cơ hồ đều ở phó bản giữa vượt qua. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng phó bản kinh nghiệm lại sung túc thực. Hiện giờ, cũng đã là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Bởi vậy, tiểu liễu ở tiến vào này đó quy tắc trò chơi phòng thời điểm. Ở ngắn ngủi mờ mịt lúc sau, thực mau là có thể tìm ra thông quan bí quyết tới. Chính là, thông quan thời điểm là cái nào nhân cách liền khó nói. Ninh Bất Vấn đem hư hư thực thực tiểu liễu người chơi biểu hiện xem ở trong mắt. Đã thực xác định, này mẹ nó nếu không phải tiểu liễu, ta liền đem tên đảo lại viết. Ninh Bất Vấn thật vất vả có được biến thân năng lực. Như thế nào sẽ bỏ được không cần. Tiểu liễu là cái hoa quỳ thiếu nữ. Đúng là đơn thuần đáng yêu thời điểm mơ siêu tuy rằng như vậy lừa nàng cảm tình có chút không đúng. Bất quá ta cũng là vì khích lệ nàng trưởng thành. Miễn cho về sau bị cái nào cha nam cấp lừa, Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ, đem chính mình từ nữ nhân, biến thành một cái anh tuấn soái khí nam nhân, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện người nam nhân này mặt mày cùng trình dục huyết cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng là mặt bộ chỉnh thể hình dáng lại cực kỳ giống Ninh Bất Vấn. Hai người bộ dáng hợp ở bên nhau quả thực cực kỳ giống hai người tư sinh tử. Không có biện pháp, Ninh Bất Vấn cũng không có khả năng từ không thành có. Muốn biến thành người nào bộ dáng, tự nhiên chỉ có thể dựa theo chính mình ký ức sâu nhất người bộ dáng sửa lại. Thì thật hoàn toàn biến thành trình dục huyết cũng không phải không được. Bất quá suy xét đến chính mình phát triển một cái di lưu giả đương tín đồ. Di lưu giả lại có khả năng còn nhớ rõ trình dục huyết. Cho nên Ninh Bất Vấn chỉ có thể từ bỏ cái này dụ hoặc lực lớn ý tưởng. Ai, làm trình dục huyết tránh được một kiếp, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu rồi. Bạch Dương cùng mấy cái đồng đội cùng nhau ở cái này lâu đài thám hiểm mơ siêu bất quá cùng với nói. Là đồng đội, chỉ bằng nói là lâm thời tổ kiến, hơi chút so đám ô hợp cường như vậy một chút mà thôi. Ở cái này đội ngũ bên trong. Bạch Dương là bị cô lập kia một cái. Bất quá Bạch Dương chính mình đối loại này cô lập cũng không để ý. Hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Ít nhất sẽ không có người lại đây quấy rầy hắn. Những người này cũng thật là có ý tứ. Ra những cái đó quy tắc phòng. Ở lâu đài hoặc là manh mối trong phòng thời điểm. Đều hận không thể cách hắn rất xa. Chờ đến không cẩn thận đi vào quy tắc phòng muốn chơi trò chơi thời điểm. Rồi lại một đám hướng tới hắn bên người tễ. Bạch Dương tuy rằng không thèm để ý những việc này. Bất quá đối bọn họ thái độ vẫn là rất có phê bình kín đáo. Những người này một đám như thế nào đều biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy. Một chút cũng không giống chính mình đồng đội. Bọn họ đều đối chính mình rất tốt. Gì, Bạch Dương gõ gõ đầu. như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình nguyên lai đồng đội là cái bộ dáng gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là đều là một ít lại ưu tú lại thiện lương người đi. Lại ưu tú lại thiện lương Ninh Bất Phấn bị thương nặng ngã xuống đất. Thực mau đã bị phát hiện, các ngươi xem, nơi này có người ngã vào nơi này. Còn sống, đội ngũ giữa một người thực mau liền đi lên kiểm tra rồi một phen. Như thế nào sẽ ngã vào nơi này? Một người khác khẽ nhíu mày nói. Ta xem, vẫn là trước đem hắn nâng dậy đi vào manh mối trong phòng nghỉ ngơi một chút liền tính, không cần. Chậm trễ thời gian, ta xem người này ngã vào nơi này rất kỳ quái. Không bằng, gì, hắn tỉnh, Ninh Bất Phấn từ từ chuyển tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bạch Dương nhìn này dương mắt tục mặt, trong lòng không lý do sinh ra một ít thân cận cảm tới. Người thế nào? Bạch Dương chủ động hỏi. Người như thế nào sẽ ngã vào nơi này? Ta cùng ta mấy cái đồng bạn cùng nhau đi vào quy tắc trò chơi phòng. Thật vất vả mới thông quan chạy ra tới, Ninh Bất Phấn cấp chính mình biên một cái chuyện xưa. Không nghĩ tới ta cư nhiên còn có thể sống sót, ngượng ngùng. Có thể đáp bắt tay đỡ ta lên sao? Ninh Bất Phấn vươn tay. Bạch Dương lập tức đi lên đem Ninh Bất Phấn cấp nâng dậy tới. Chọc đến hắn bên người mấy cái đồng đội đều khiếp sợ nhìn hắn. Ngày thường không thấy Bạch Dương là như vậy nhiệt tâm người a. Chẳng lẽ, hắn lại coi trọng trước mắt cái này người chơi? Ân, xem diện mạo là cũng không tệ lắm mơ siêu, đa tạ, Ninh Bất Phấn hơi hơi gật đầu. Phía trước kia mấy cái phòng, 88, 123, còn có 212 đều là quy tắc trò chơi phòng. Này mấy cái phòng trò chơi, ta đều có đồng đội ở bên trong chết đi, các ngươi liền đừng đi nữa, nói xong, Ninh Bất Phấn lại khụ một ít huyết ra tới, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, ta nơi này còn có một chương trị liệu tạp, Bạch Dương thấy Ninh Bất Phấn cái này suy yếu bộ dáng. Trong lòng liền nghẹn muốn chết, người nếu không trước, cảm ơn ngươi, chính là vô công bất thụ lộc. Ninh Bất Phấn kiên định cự tuyệt. Chúng ta không thân không thích, ta không thể dùng ngươi đạo cụ tạp, đúng vậy, Bạch Dương bên người một người cũng chạy nhanh ra. Tới nói, trên người của ngươi hẳn là liền thừa này một chương trị liệu tạp. Chúng ta còn có hảo chút phòng không có đi đâu, trừ phi là sắp chết. Bằng không vẫn là không cần dễ dàng vận dụng đi, trị liệu tạp là khó nhất ra đạo cụ tạp chi nhất. Nhất định phải chờ đến thời điểm mấu chốt mới có thể dùng. Trước mắt bọn họ bên trong chỉ có Bạch Dương có này chương trị liệu tạp. Này ở thời điểm mấu chốt chính là một cái mệnh. Bởi vậy, liền tính bọn họ không quen nhìn Bạch Dương hành vi phương thức. Liền hướng về phía hắn trong tay có này chương tạp. Bọn họ liền không khả năng tùy tiện rời đi này chỉ đội ngũ. Hiện tại Bạch Dương cư nhiên phải cho một cái người lai lịch không rõ sử dụng trị liệu tạp. Bọn họ đương nhiên muốn ra tới ngăn cản, ta cũng không biết vì cái gì. Thấy ngươi liền cảm thấy ngươi thực thân cận, có lẽ chúng ta ở mất trí nhớ phía trước hẳn là nhận thức. Bạch Dương nhìn Ninh Bất Phấn nói. Người đâu, người cũng có loại cảm giác này sao? Có một chút nhi, Ninh Bất Phấn chần chờ trong chốc lát nói. Bất quá ngươi hẳn là không phải dáng vẻ này đi, ta tổng cảm thấy có chút không khỏe, ta khẳng định không phải cái dạng này, Bạch Dương nhìn. Thoáng qua chính mình bộ dáng nói, ngươi đã kêu ta Bạch Dương đi, là danh hiệu, ta như thế nào xưng hô ngươi. Ta kêu Vi Quang, Ninh Bất Phấn càng thêm xác định Bạch Dương chính là Tiểu Liễu. Tiểu Liễu trước kia cũng có ghét bỏ quá tên của mình nghe tới không đủ đại khí. Muốn đổi một cái càng thêm khỏe mạnh có sức sống tên. Xem nàng hiện tại mất trí nhớ còn phải cho chính mình lấy, Bạch Dương tên này làm danh hiệu sẽ biết. Phi Quang, Bạch Dương lẩm bẩm niệm vài biến. Ta cảm thấy tên này rất quen thuộc, nó không phải ta tên thật. Nhưng ta trong đầu liền có như vậy một cái tên, Ninh Bất Phấn trả lời nói. Xem ra, chúng ta phía trước nhất định nhận thức. Bạch Dương kích động bắt lấy Ninh Bất Phấn tay. Ta cũng có nhớ tới tên này. Thật tốt quá, ta hiện tại một cái đồng bạn đều không có tìm được. Người đi theo ta cùng nhau. chúng ta cùng đi tìm cái khác đồng bạn đi, Hảo, Ninh Bất Phấn đương nhiên cầu mà không được. Bạch Dương cùng Ninh Bất Phấn ăn nhịp với nhau, căn bản liền không có những người khác nói chuyện đường sống. Những người khác cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều các có tính toán. Ninh Bất Phấn đem những người này hành động xem ở trong mắt, càng thêm vui vẻ, xem ra, đem Tiểu Liễu biến thành chính mình tín đồ, cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Ninh Bất Phấn chung quy vẫn là vô dụng trị liệu tạp, mà là ở bên cạnh nghỉ ngơi một thời gian, sau đó cùng Bạch Dương bọn họ trao đổi chính mình biết đến tin tức. Cái này lâu đài tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không lớn, nếu các người chơi đều tách ra nói, thực dễ dàng tiến vào đến bất đồng phòng, đến lúc đó lại cho nhau trao đổi một chút tin tức là có thể đại khái biết bố cục. Bạch Dương lấy ra một trương giấy tới, mặt trên có rất nhiều ngăn nắp ô vuông bên trong còn lại là viết từ 1 đến 299 con số. Phân biệt dùng màu đỏ cùng màu đen hai loại bút ghi chú rõ. Màu đỏ chính là quy tắc trò chơi phòng, màu đen chính là manh mối phòng. Chúng ta hiện tại gặp được một đám người chơi, liền sẽ từ bọn họ trong miệng được đến về phòng tin tức. Người xem, hiện tại màu đỏ phòng đã có hơn phân nửa đều bị thăm dò qua. Manh mối phòng cũng đã thăm dò quá nửa, lại chờ mấy ngày. Chúng ta hẳn là có thể đem lâu đài phòng toàn bộ đi một lần, Bạch Dương chỉ vào trên giấy phòng. Dấu hiệu nói, Ninh Bất Phấn nhìn này trương bảng biểu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai này đó người chơi học ngoan, bắt đầu ở trong tối trộm liên hợp. Ta nhưng thật ra không biết còn có loại này đơn giản phương pháp, Ninh Bất Phấn ngữ điệu không rõ. Nói, loại này phương pháp quá tiểu nhi khoa. Hắn ngược lại không có tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ này đó người chơi bởi vì ký ức bất đồng. Hẳn là sẽ không thiệt tình thực lòng hợp tác, không nghĩ tới Bạch Dương cư nhiên một người trộm góp nhặt nhiều như vậy tin tức. Bởi vì chỉ là đơn giản một ít vấn đề, ta gặp được người chơi trên cơ bản đều nguyện ý trả lời ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ nói cho bọn họ khác trong phòng một ít việc Bạch Dương phảng phất chính mình bị khích. Lệ giống nhau, có vẻ thực vui vẻ, như vậy tươi cười đặt ở đại hán trên mặt, cư nhiên cũng không có vẻ không khỏe, bất quá cái này chủ ý không phải ta tưởng, là ta mơ mơ màng màng thời điểm, một cái khác ta tưởng, Bạch Dương vui vẻ nói, tuy rằng cái này lâu đài người đều không cho nhau tín nhiệm, bất quá chỉ cần người đủ nhiều, đem cái này lâu đài toàn bộ thăm dò một lần cũng không tính khó. Đáng tiếc, chúng ta đến bây giờ đều còn không có tìm được ma vương đâu, ma vương nơi nào có dễ dàng như vậy. Tìm đâu, Ninh Bất Phấn hơi có chút chột dạ nói. Ngay sau đó lại chạy nhanh nói sang chuyện khác, các ngươi kế tiếp muốn đi nơi nào? Chúng ta tính toán đi lầu 3 nhìn xem mơ siêu, Bạch Dương không chút nào cố kỵ nói. Ngươi xem, này trương bảng biểu thượng, chỉ có lầu 3 tin tức ít nhất. Nhưng ta tưởng, mặt trên hẳn là có nhiều hơn đạo cụ tạp cùng tin tức mới đúng. Nếu ta lại bắt được một chương trị liệu tạp, liền có thể đem ngươi trị hết, phiền toái ngươi, Ninh Bất Phấn cười mỉa một tiếng. Không phiền toái, hẳn là, Bạch Dương vỗ vỗ ngực nói. Chúng ta đây liền chạy nhanh đi thôi, Ninh Bất Phấn ý thức được chính mình đại khái không thể đem. Tiểu Liễu trở thành trước kia cái kia tiểu muội muội nhìn. Nàng đã ở Ninh Bất Phấn không biết thời điểm bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành đi lên. Như vậy, Solomon bọn họ đâu, ta không đi lầu 3, muốn đi các ngươi đi hảo, hiện tại chúng ta ký ức cùng năng lực đều không có khôi phục. Đi lầu 3 thật sự quá nguy hiểm mơ siêu chính là, các ngươi hai cái đừng nóng vội à, trừ bỏ Bạch Dương cùng Ninh Bất Phấn ở ngoài. Mặt khác người chơi tự nhiên là không vui đi lầu 3 tìm chết. Ngẫm lại, bọn họ còn cần dựa vào Bạch Dương thông quan. Nói cách khác, bọn họ ở nguyên bản trong đội ngũ chỉ sợ cũng không phải cái gì thông minh loại hình. Hiện giờ nghe thấy hai người kia muốn đi lầu 3, tự nhiên càng thêm lùi bước. Không phải người nào đều có thể ở ký ức trống rỗng thời điểm còn tiếp tục đi phía trước hướng. Lầu 3 mới có khả năng nhanh nhất làm chúng ta khôi phục, Bạch Dương khẽ nhíu mày nói. các ngươi cũng thấy cái này bảng biểu, một vài lâu rất nhiều phòng đều đã bị thông quan qua. Chúng ta lại đi cũng sẽ không có nhiều ít tiền lời. Hơn nữa, còn có một ít đang ở bên trong thông quan người chơi ta còn không có tính đi vào. Chúng ta tiến độ đã so người khác lạc hậu, nếu là không thể binh hành nước cờ hiểm, chỉ sợ chờ đến cuối cùng thời điểm, nhóm đầu tiên chết người chính là chúng ta. Tuy rằng Bạch Dương cũng không nhớ rõ cái này lâu đài rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là bọn họ ra không được cái này lâu đài, chỉ có thể ở bên trong này lưu luyến, không nhớ rõ chính mình là ai, lại nhớ rõ đạo cụ tạp năng lực, cũng nhớ rõ chính mình muốn thông quan cái này lâu đài. Nếu cái này lâu đài là một cái đại hình trò chơi, như vậy nếu ở cuối cùng thời điểm tiến đến trước còn không có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không hảo, nguyên nhân chính là như thế. Cho nên Bạch Dương mới ý thức được Ninh Bất Vấn có thể là chính mình đồng đội lúc sau. Liền hạ quyết tâm muốn đi lầu ba sấm sấm nhìn, bọn họ hai người kia ăn ý hẳn là so này vài người hiếu thắng nhiều đi. Ngươi lời nói chúng ta đều lý giải, chỉ là ngươi xem ngươi cái này bằng hữu, chính mình hành tẩu đều thành vấn đề, ngươi ở ngay lúc này mang theo hắn cùng đi, không phải hại hắn sao? Một cái khác người chơi thấy Bạch Dương chủ ý đã định, đành phải đường cong cứu quốc, đem tầm mắt đặt ở Ninh Bất Vấn trên người. Không quan hệ, Ninh Bất Vấn cau mày, như là làm một cái gì quyết định quan trọng giống nhau. Móc ra một chương đạo cụ tạp tới, đây là ta phải đến một chương đạo cụ tạp, có thể tạm thời làm thân thể của ta trạng thái trở lại đỉnh thời khắc. Bất quá thời gian hữu hạn, chỉ có thể 3 ngày. Ta nguyên bản là muốn lưu đến cuối cùng, nhưng hiện tại ta cùng Bạch Dương có khả năng là đồng đội. Tự nhiên muốn đi theo hắn cùng nhau, Ninh Bất Vấn không chút do dự liền đối với chính mình sử dụng. Này chương đạo cụ tạp, làm người chơi khác phản ứng thời gian đều không có. Ninh Bất Vấn đã hoàn toàn khôi phục, Bạch Dương nhìn Ninh Bất Vấn, nội tâm rất là kích động. Quả nhiên, loại này sức phán đoán mới có thể là chính mình đồng đội. Cái này hảo, mặt khác mấy cái người chơi đều mắt choáng váng, không còn có biện pháp ngăn cản hai người kia thượng lầu ba. Đường ai nấy đi thời điểm vẫn là đã đến, nếu không có Ninh Bất Vấn xuất hiện, bọn họ có lẽ còn sẽ tiếp tục đi theo Bạch Dương. Nhưng là Bạch Dương hiện tại rõ ràng đối người này càng thêm tín nhiệm. Nơi nào còn có bọn họ nói chuyện đường sống đâu. Hảo tụ hảo tán đi. Đơn giản từ biệt lúc sau. Này mấy cái người chơi liền ở đi thông lầu ba cửa thang lầu trước dừng lại. Bọn họ không muốn ở đi phía trước đi rồi. Nếu là chỉ có Bạch Dương một người, bọn họ còn có thể đánh một trận Bạch Dương trong tay trị liệu tạp chủ ý. Nhưng hiện tại lại nhiều một cái. Phần thắng liền có điểm quá thấp. Trừ bỏ từ bỏ không còn hắn pháp, Ninh Bất Vấn đi theo Bạch Dương cùng nhau hướng tới lầu ba đi qua. Lầu ba phòng sở dĩ không có bao nhiêu người đi, là bởi vì phía trước có một cái thiếu chút nữa đoàn diệt đội ngũ tiến vào phòng liền ở lầu ba. Cái này lâu đài phòng đánh số đều là loạn, cũng không có dựa theo trình tự, 122 hào bên cạnh khả năng chính là 5 hào. 5 hào bên cạnh khả năng chính là số 11, nhưng mặc kệ thế nào, lầu 3 quy tắc trò chơi phòng, liền cùng một vài lâu cái loại này tiểu đánh tiểu nháo không giống nhau. Bởi vậy, ở các người chơi biết lầu 3 đã chết không ít người lúc sau. Cơ hồ liền tận lực tránh đi lầu 3 đi rồi, bất quá cao nguy hiểm cũng thường thường ý nghĩa cao tiền lời. Cái kia thiếu chút nữa đoàn diệt đội ngũ, chỉ có một người còn sống. Nhưng là người kia cũng không sai biệt lắm bắt được rất nhiều cao cấp đạo cụ tạp. Hơn nữa đã tìm về chính mình hơn phân nửa ký ức. Cũng không biết trước mắt người kia đi nơi nào mà thôi. Ninh Bất Vấn ở trở thành ma vương phía trước, cũng đã có như vậy một người ở. Hắn có lý do hoài nghi đối phương có thể là chính mình tiểu đồng bọn. Rốt cuộc nếu là Di Lưu giả nói, chẳng những sẽ không chủ động báo cho. Còn có khả năng đêm này đó người chơi đều hố chết ở bên trong. Bất quá hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, có thể gặp được Tiểu Liễu đã xưng được với là ngoài ý muốn chi hỉ. Ninh Bất Phấn đối trước mắt trạng thái rất là thỏa mãn. Xem ra chỉ có chúng ta hai cái, Ninh Bất Phấn cười đối Bạch Dương nói. Hy vọng ngươi đừng để ý, không có bọn họ, ta ngược lại không cần bó tay bó chân, Bạch Dương có vẻ thập phần tiêu sái. Thì thật bọn họ đã sớm muốn cùng ta tách ra, chỉ là bởi vì bọn họ đánh không lại ta, lại muốn dựa vào ta. Hiện tại ngươi đã đến rồi, chúng ta hai bên cân bằng đã xảy ra biến hóa. Đường ai nấy đi là chuyện sớm hay muộn, bất chi bất giác. Tiểu Liễu nguyên lai cũng đã đem nhân tâm xem như vậy thấu triệt sao? Ở cái này niên đại, quả nhiên dung không dưới chân chính tiểu hài tử. Ninh Bất Phấn trong lòng nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một hơi. Ngươi xem, chúng ta chọn cái nào phòng tương đối hảo, Bạch Dương đã thực mau liền từ mất mát giữa phục hồi. Tinh thần lại. Bắt đầu nóng lòng muốn thử, sớm một chút thông quan, sớm một chút khôi phục ký ức, là có thể nhớ tới cái này Vi Quang rốt cuộc là ai. Liền cái này đi, Ninh Bất Phấn nhìn lướt qua, tùy tay chỉ một cái, dù sao chúng ta đều không có đã tới, tuyển cái nào đều là giống nhau, ha ha ha. Cũng đúng, Bạch Dương thập phần tán đồng Ninh Bất Phấn ý kiến. Bọn họ hai người cùng đi hướng cái này đánh số 201 phòng. Chờ một chút, đang lúc bọn họ đem tay đặt ở then cửa thượng thời điểm. Bỗng nhiên bị người cấp gọi lại. Các người cũng là muốn đến lầu 3 phòng chơi trò chơi sao? Đi lên tới là tam nam một nữ. Nói chuyện chính là cầm đầu một nữ nhân. Chúng ta đều tới rồi lầu 3. Thực rõ ràng đi, Bạch Dương nhún nhún vai trả lời nói. Kia cũng hơn nữa chúng ta đi, một cái hoa hoa mặt nam nhân mỉm cười nói. Chúng ta cũng muốn đi lầu 3 thám hiểm, đáng tiếc vẫn luôn không có chiêu đủ người đâu, hừ. Hy vọng các ngươi không cần kéo chúng ta chân sau. Một cái chát tiểu đuôi ngựa rất có nghệ thuật ra khí chất nam nhân khinh miệt trừng mắt nhìn. Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái, đặc biệt là ngươi, loại cảm giác này, là người quen không sai. Hết chương.